Chương 1311, lưu ý bởi vì người bên cạnh đối với hắn nói lên, Trương Lương tính khí dường như không phải tốt, bộ dáng như vậy vừa nói, nhất thời để người này càng khẩn trương hơn. Loại thời điểm này, hắn vẫn nhanh lên nhắm lại miệng của mình mau chọn cho nở chạy khỏi nơi này tương đối khá, bằng không, còn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình, nói không chừng đã bị nhớ kỹ. Như đã nói qua, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ như vậy có khả năng, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được một trận quấn quýt cùng sợ hãi, dù sao, không có ai muốn cùng dáng vẻ như vậy Trương Lương chống lại, ý vị này bao nhiêu hậu quả, nhất định chính là khiến người ta cảm thấy không cách nào tưởng tượng. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cùng trước mặt Trương Lương chống lại, còn không biết sẽ mang ý nghĩa hậu quả như thế nào. Bây giờ, Trương Lương cũng không phải không biết những người trước mắt này ý tưởng, thế nhưng hiển nhiên là, hắn hiện tại đã không có thời gian yêu người cùng tinh lực đi để ý tới những người này trong đầu đang suy nghĩ gì đồ. Bây giờ Trương Lương hết sức tin tưởng, có vật gì là nhất định phải làm, mà ở cái này bên ngoài đồ đạc, hắn liền lười lo lắng nhiều. Chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình, đó cũng là rõ ràng. Bất kể là nói như thế nào, Trương Lương dùng hắn quyết đoán cùng uy tín đem các loại nhân lưu ngôn phỉ ngự cho áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người vội vã tại chiều lấy phía trước đuổi theo, không có ai muốn ở chỗ này tiếp tục nghĩ nhiều lưu bao nhiêu thời gian, nếu Trương Lương đều xuống mệnh lệnh yêu cầu rút lui. Mọi người tự nhiên là muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây lại nói. Như vậy hình thái dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là bảo trì cùng với chính mình phía trước cha NG Tha Y. Nếu mọi người trước mắt cũng đã là như vậy thần tình, như vậy, hắn tự nhiên là muốn phụng bồi tới cùng. Bất kể là nói như thế nào, Trương Lương không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị lưu lại đi đoạn hậu. Hắn phải chiếu cố một cái những cái này thụ thương không cách nào đi nhanh người. Những người khác mặc dù đang hỗ trợ, thế nhưng đi ở phía sau hiển nhiên nguy hiểm hệ số cao hơn một chút. Trên thực tế, những cái này gậu cũng đều ở kiều sau khi rời khỏi bắt đầu rồi lui lại, tuy là bọn họ cũng không phải đại thanh sở, nơi này sự tình đến cùng như thế nào, thế nhưng nếu trước mặt những thứ này lục soát quan môn cũng bắt đầu rút lui, những thứ này gậu cũng bắt đầu rối rít từ nơi này rút lui khỏi. Cực kỳ hiển nhiên là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, không có ai sẽ cho rằng, tiếp tục dừng lại ở đáng chết này quỷ địa phương sẽ là một cái ý kiến hay. Nhìn bên cạnh mình những thứ này các đồng liêu đi, vừa rồi cùng đi thời điểm, tất cả mọi người vẫn có nói có cười, mà ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, những người này hầu như đã toàn bộ đều bị chạy tới cái này địa phương. Những cái này người bị chết nhóm thì là càng thêm thê thảm, bọn họ đều bị vĩnh viễn lưu tại cái kia thê lương băng lánh hắc ám địa phương. Đều đi nhanh một ít, ai nói không quay về dọn dẹp, chỉ cần là có cơ hội, đều sẽ đem những người đó thi thể mang về. Bất quá, ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương hiển nhiên là đưa đến nhất định vững chắc lòng quân tác dụng, coi như những người ở trước mắt đều phàn nàn gương mặt cũng là như vậy. Hắn hiển nhiên vẫn là duy trì tương đối lãnh tĩnh, ở mất đi cái kia hai cái đặc cấp lục soát quan sau đó, Trương Lương ở mạc danh kỳ diệu trong lúc đó, là được mọi người công nhận thủ lĩnh. Xa xa à mòn cụ tạ dịu cũng sớm đã hôn mê đi, bất quá nhìn ra, hắn nhân duyên ở cùng một cái trong bộ môn tương đối khá, có mấy người hán tử chính đang chiếu cố lấy hắn. Còn như mạ đồ ạ kỳ dạ, cũng sớm đã bị Trương Lương đưa tới nhân viên cứu cấp nơi đó, hiện tại cũng đã đến rồi an toàn địa phương. Mà đổi thành bên ngoài một bên, vừa rồi bị thương thế rất nặng sụt dư dù hữu, bây giờ còn dáng chống đỡ cùng với chính mình thân thể. Để cho mình thoạt nhìn cùng người không có sao giống nhau, thế nhưng chỉ có Trương Lương biết, lúc này Suzuzu Uri trong thân thể, chỉ sợ sớm đã có thương không nhỏ thế, mất đi hắn vẫn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này giống như là một cái người không có sao một dạng hành tẩu, thực sự là gọi người cảm giác khó có thể tưởng tượng. Nhìn những người ở trước mắt dáng dấp, lúc này Trương Lương hiển nhiên là cảm thấy vài phần cũ kết địa phương, bởi vì hắn còn không biết bây giờ những người này trong đầu đang suy nghĩ gì. Vì sao đến nơi này dáng vẻ tình trạng còn không chịu đi mau một chút? Lúc này, bên cạnh Suzuzu Uriu cũng có vài phần nhìn ra Trương Lương không thích hợp, hắn hiển nhiên cũng không minh bạch, Trương Lương tại sao muốn mọi người lần nữa tăng thêm tốc độ, mới vừa trải qua một hồi cường độ cao chiến đấu, bây giờ tất cả mọi người đã là tinh lực hao tổn lợi hại thời điểm, vào lúc này thúc giục bọn họ đi mau nữa cũng không hề có tác dụng, bởi vì mọi người căn bản cũng không có biện pháp đi mau đứng lên. Nhìn thấy bên cạnh sổ dư rủ ưu hiệu sau đó, Trương Lương cũng có vài phần không nói, hắn cực kỳ hiển nhiên là biết sổ dư rủ ưu hiệu muốn nói món đó chuyện nguyên nhân là ở cái gì địa phương, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, hắn cũng không tiện đem chính mình biết đến lý do nói ra. Cũng không thể đủ nói mình chỉ là bởi vì trong lòng có một chút cũng không tường dự cảm, cho nên mới phải để mọi người nhanh nhanh hơn tốc độ của mình đi nhanh một chút nhi đi. Giả như thật là cái dạng này, lúc này Trương Lương thật đúng là lo lắng, chờ một chút những người này có thể hay không trực tiếp nhảy đứng lên đánh mình một trận. Nhìn thấy Trương Lương cũng không thể đủ nói ra nguyên nhân gì đến, lúc này Sô Dư Dù ưu hiệu liền nhất thời hiểu được, bất tiện nói sao, quên đi đi. Xin lỗi. Thế nhưng, ta vợ ơn nở con nở muốn cầu mọi người đi mau hơn chút nữa. Nhìn trước mặt sổ dư rủ hữu hiệu, bây giờ Trương Lương hiển nhiên là biết hắn có chút thất vọng, thế nhưng bất đắc dĩ là, loại lý do này, bản thân tiểu không khả năng đối với bất kỳ người nào nói, coi như là trước mặt sổ dư rủ hữu hiệu cũng giống như nhau. Ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước cha nở dê thà y, tối thiểu. Cũng muốn để ở trước mặt mình những người này đi hơi chút mau một chút, chí ít không thể chặn sau lưng những người khác. Đối với lần này, Suzu Uyu cũng không nói gì, tuy là hắn cũng không biết Trương Lương có phải là hay không đã biết chút gì, thế nhưng nếu Trương Lương lần nữa như vậy yêu cầu, hắn vẫn tận chức tận trách tới trợ giúp, tuy là trước mắt hắn chỉ là 1-2-3 chữa các loại kiểm sát trưởng, nhưng là bởi vì Trương Lương cường điệu đối phương cùng quan hệ của mình hài lòng. Những người khác đối với hắn cũng có chút kính nghệ. Điểm này thật ra khiến Sô Dư Dù Hữu Hiệu rất là có vài phần xuất hồ ý liêu. Dù sao trong ký ức của hắn, Trương Lương tựa hồ là một cái cũng không tốt người nói chuyện, mặc dù coi như thân thiết cực kỳ, thế nhưng bình thường đến nói, muốn cùng Trương Lương lôi kéo làm quen, cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đối với lần này, Sô Dư Dù Hữu Hiệu trong lòng đã sớm có rất nhiều lĩnh hội, đang cùng Trương Lương ở chung thời điểm. Nhất định phải bảo trì cùng với chính mình phía trước vài cái ý tưởng, tối thiểu, đang cùng Trương Lương nói thời điểm, tuyệt đối không thể để hắn phát giác cái gì không đúng địa phương, bộ dáng như vậy mới tốt thuận tiện hai người tiếp tục tiếp xúc.